Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, bán đan dược, chương 119, bán đan dược, ở nhà chờ đợi mấy ngày, chờ đến số 5 buổi sáng, Phương Bình liền chuẩn bị trở về trường, số 6 là thứ hai, mà Võ khôi phục lên lớp, lần trước hắn thời điểm ra đi, Phương Viên khóc như mưa. Phương Bình đều cảm động hỏng. Lần này, thời điểm ra đi, cũng là Phương Viên tặng hắn đến trạm xe. Nhà ga, Phương Bình nhìn chằm chằm tiểu nha đầu nhìn một hồi, nửa ngày mới bực mình nói. Bạch nhãn lang, ngoặc kép, lần trước, kia khóc gọi cái thảm. Lần này đâu, Phương Viên cao hứng bừng bừng tặng hắn đi. Ước gì hắn nhanh lên xe. Một bộ, ca. Ngươi làm sao còn không lên xe, biểu lộ. Khí Phương Bình muốn thổ huyết. Phương Bình tự nhiên biết bởi vì cái gì. Chính mình vừa về đến. Bóp mặt là chuyện nhỏ. Mấu chốt nhà đầu này đại tỷ mộng vỡ vụn. Mấy ngày nay những cái kia Viên Bình xã thành viên không ai dám tìm đến nàng. Phương Viên một bộ mê mang dáng vẻ. Miễn cưỡng giả ra thương tâm biểu lộ. Ca. Lần sau nghỉ về sớm một chút, trở về nhớ kỹ gọi điện thoại. Ngoặc kép, không nghỉ ta cũng trở về đến. Ngoặc kép, Phương Bình hừ một tiếng, tức giận nói, ít cho ta chơi đùa lung tung. Người cái kia Viên Bình xã, sớm làm cho ta giải tán. Còn có, ta lần sau trở về, nếu là phát hiện ta đồ vật ít, ngươi cũng không có vật gì. Phương Viên nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, cái này bán đều bán, còn có cái gì? Lại nói, thị trường đều bão hòa, hẳn là cái từ này. Phương Viên lẩm bẩm, cái này mua đều mua, hiện tại Phương Bình đồ vật coi như bán, cũng bán không được, nàng mới sẽ không tiếp tục bán Phương Bình đồ vật. Phương Bình sắc mặt đen nhánh, lấy tay bóp bóp gương mặt của nàng. Chờ đến xe nhanh khởi động, lúc này mới nói, ở nhà chiếu cố thật tốt cha mẹ, cũng là tiểu đại nhân, hiểu chút sự tình, còn có việc gọi điện thoại cho ta, nếu là điện thoại không thông, ta khả năng đang bận, không cần lo lắng, điện thoại ta không thông, có thể tìm Đàm cục trưởng hỗ trợ. Biết, ngoan một điểm, cũng cơ linh một điểm. Đừng cho người xấu bắt cóc, mới sẽ không đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hai huynh muội nói hội thoại. Phương Bình quay người lên xe, hướng Phương Viên phất phất tay. Phương Bình vừa đi, Phương Viên vội vàng lấy điện thoại ra, đánh ra một chiếc điện thoại liền khí thế cao nói, triệu tập bọn tỉ muội, chỗ cũ tập hợp. Ngoặc kép, ma đô nhà ga. Lần này Phương Bình không có lại bị ngăn cản, ra hiệu một chút võ đạo của mình chứng, rất nhanh liền được cho phép rời đi. Không có lại đi tàu điện ngầm, gọi xe, 40 phút đồng hồ không đến liền trở về trường học. Một lần trường học, Phương Bình đem hành lý đưa về ký túc xá, liền thẳng đến bộ hậu cần. Hối đoái chỗ, vẫn là trước đó vị kia võ giả, nhìn thấy Phương Bình. Hiển nhiên là nhận ra Phương Bình, cười hô, Phương Bình đồng học, lại tới hối đoái đồ vật. Lần trước giày ta nói xong dùng đi, 40 học phần ngươi đã kiếm được, chỉ là 4 khỏa nhất phẩm khí huyết đan liền kiếm cái hồi vốn. Hiển nhiên, vị này biết trước đó tại võ đạo xã tỷ võ sự tình. Phương Bình cũng không ngoài ý muốn, cười nói, Lý lão sư. Lần này ta đến điểm hối đoái đan dược. Đạo sư của ngươi còn thiếu đan dược. Ngoặc kép, họ Lý võ giả cười một tiếng. Bất quá cũng không cự tuyệt. Cười nói đi, muốn hối đoái cái gì? Nhất phẩm tôi cốt đan. Tại tôi cốt kỳ, nhất phẩm tôi cốt đan hiệu quả tốt nhất. Lại thêm mấy khỏa nhất phẩm khí huyết đan. Cũng đủ rồi, Lý lão sư. Cho ta hối đoái 67 khỏa phổ thông khí huyết đan. 67 khỏa, họ Lý võ giả bỗng nhiên sửng sốt một chút, tiếp lấy liền kinh ngạc nhìn xem Phương Bình, nửa ngày sau mới nói, tiểu tử ngươi chớ để cho tiền dán mắt. Ngoặc kép, học phần khó dẫy. Ngoặc kép, ngươi bây giờ học phần là không ít. Hơn 200 phân, có thể đổi phổ thông khí huyết đan. Tiếp xuống ngươi tu luyện coi như có vấn đề. Võ đại không phải không người muốn dựa vào học phần hối đoái tài nguyên đi mua bán. Trường học cũng không cấm chỉ. Đây là chính các ngươi dẫy tới học phần. Thế nhưng là tiền lại nhiều. Có nhiều thứ cũng mua không được. Mà lại thật muốn đổi ra ngoài bán. Chưa hẳn liền có lời. Ngươi suy nghĩ kỹ càng rồi. Ngoặc kép, hối đoái 67 khỏa phổ thông khí huyết đan. Phương Bình hiển nhiên không dùng đến nhiều như vậy. Đã như vậy, vậy dĩ nhiên là cầm đi bán. Việc này cũng không hiếm thấy. Có thể dưới tình huống bình thường. Đây là năm thứ 3 đại học năm 4 những học sinh cũ kia. Bọn hắn học phần nhiều. Hơi đổi thành một điểm trợ cấp gia dụng. Nào có cùng Phương Bình dạng này. Vẫn là cái tân sinh. Liền duy nhất một lần đem học phần đều cho hối đoái xong. Tân sinh dãy học phần khó khăn nhất, lúc này mỗi một phần đều phải dùng tại trên lưỡi dao. Lý lão sư, ta biết, có thể hối đoái sao? Ngoặc kép, họ Lý võ giả nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu nói, có thể, học phần là các ngươi, muốn đổi cái gì đều được, chỉ cần có học phần. Được rồi, nhìn ngươi cũng không giống đồ đần, chính mình suy nghĩ kỹ càng liền tốt. Nhắc nhở một câu, đối phương cũng không lại nói cái gì. Rất nhanh, liền để hậu trường nhân viên công tác, đưa tới 7 bình đan dược. Tổng cộng là 67 khỏa. Chính ngươi nhìn xem, khấu trừ ngươi 201 học phần. Ngươi coi như còn lại một học phần. Nếu không dứt khoát đi ăn một bữa, đã ăn xong sự tình. Ngoặc kép, Lý lão sư trêu ghẹo một câu. Một học phần. Trừ ăn ra uống, giống như cũng không có tác dụng khác. Phương Bình tiếp nhận đan dược, cười nói, giữ đi, nói không chừng lần sau lại có ban thưởng. 50 học phần tăng thêm cái này một phân, vừa vặn có thể đổi trình. Ngươi còn chuẩn bị tiếp tục. Ngoặc kép, Lý lão sư khẽ lắc đầu nói, tóm lại chính ngươi suy nghĩ kỹ càng. Còn có, không muốn đại quy mô bán ra. Bị bắt được cũng rất phiền phức. Võ đại mặc dù không cấm mua bán, có thể ở bên ngoài, đan dược bán ra là độc quyền bán hàng nghiệp vụ. Bị bắt được, chẳng những đan dược muốn chưa thu, tiền phạt đến ngươi phá sản cũng bình thường. Chính ngươi kiềm chế một chút. Đan dược nghiệp vụ, tham dự chính là chính phủ cùng võ đại, quân bộ những lực lượng này. Phương Bình quy mô nhỏ bán ra, vấn đề không lớn, đại quy mô buôn bán, bị bắt được, vậy khẳng định phiền phức, dù là đan dược đến từ ma võ. Tạ ơn lão sư nhắc nhở. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phương Bình nói tiếng cảm ơn, cầm đan dược vội vàng rời đi. Ngay tại vừa mới, hắn tài phú giá trị quả nhiên lập tức tăng lên 67 vạn. Giờ phút này, Phương Bình số liệu lần nữa có biến hóa. Tài phú 6.700.000, khí huyết 265 tạp, 273 tạp, tinh thần 238 hách, 241 hách. Mấy ngày nay ở nhà, hắn cũng không có lãng phí thời gian, lần nữa rèn luyện thành một khối xương cốt, đã rèn luyện hoàn thành 28 khối xương cốt. Tài phú giá trị 6.700.000, lưu lại 3 khỏa cho Phương Viên, bây giờ còn có 70 khỏa phổ thông khí huyết đan, 11 khỏa nhất phẩm khí huyết đan. Dạng này số lượng đan dược không phải số lượng nhỏ. Phương Bình nghĩ nghĩ, bấm Lý Thừa Trạch điện thoại, hàn huyên hai câu. Phương Bình lại hỏi, trên tay của ta hiện tại có không ít khí huyết đan, xuất thủ có được hay không? Ngoặc kép, Lý Thừa Trạch hiển nhiên không nghĩ tới Phương Bình lại muốn bán đan dược. Lần trước mới bán một nhóm đâu. Nghĩ nghĩ, Lý Thừa Trạch hỏi, có bao nhiêu? Ngoặc kép, 70 khỏa. Nhiều như vậy? Ngoặc kép, Lý Thừa Trạch có chút bị hù dọa, tiếp lấy liền vội vàng nói: "Phương tiên sinh, nhiều như vậy đan dược cũng không phải quá tốt xuất thủ, chủ yếu vẫn là thực lực chúng ta có chút yếu đi, xí nghiệp lớn, trộm đạo lấy xuất thủ còn không có vấn đề, nhưng chúng ta, ngoại trừ ngài, hiện tại ngay cả một vị võ giả đều không có. Lập tức nhiều như vậy đan dược, dễ dàng bị để mắt tới, mà lại cũng nguy hiểm. 70 viên thuốc, dù là đều là phổ thông khí huyết đan, giá trị cũng vượt qua 6 triệu. Chớ nói chi là, Phương Bình còn có 11 khỏa nhất phẩm, gần ngàn vạn giá trị. Biết, ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác. Phương Bình cũng không sợ bán không được, tìm đúng người là được." Nghĩ nghĩ, Phương Bình thẳng đến ký túc xá. "Cái gì?" Ngoặc kép, số 15 phòng, cũng vừa về trường học Phó Xương Đình, một mặt kinh ngạc nói: "Ngươi muốn bán đan dược? Hơn nữa còn nhiều như vậy. Phương Bình, ngươi có phải hay không trong nhà gấp thiếu tiền dùng?" Ngoặc kép, "Xem như thế đi, ngươi có con đường sao?" Ngoặc kép, Phó Xương Đình cau mày nói: "Đan dược kỳ thật nhà ai đều thiếu, duy trì khí huyết tiêu hao, bồi dưỡng hậu đại đều cần đan dược, khí huyết đan yêu cầu lớn nhất. Một cái nhất phẩm võ giả, hàng năm đều muốn tiêu hao không ít khí huyết đan. Bất quá đây là độc quyền bán hàng nghiệp vụ, từ tư nhân bên này mua sắm, mọi người liền đồ cái tiện nghi." Phương Bình gật đầu nói: "Cái này ta hiểu. Mọi người có thể ra giá bao nhiêu?" Ngoặc kép, "Bình thường cũng liền 80% tả hữu đi. Dù sao đại quy mô mua sắm, dù là tại đan dược công ty, kỳ thật cũng có chiết khấu. 95%, 90% giảm giá cũng không hiếm thấy." Tư nhân lời nói, 80% cũng không thiếu người mua. 80%, ngoặc kép, Phương Bình nhíu nhíu mày. Cái giá tiền này, hắn cũng không phải rất hài lòng. "Ta hiện tại có 70 khỏa phổ thông khí huyết đan, 11 khỏa nhất phẩm, giá thị trường 10-30 vạn, bán có thể cho nhiều ít." Ngoặc kép, "Những này khí huyết đan trước mắt đã mang đến cho hắn 70 vạn tài phú giá trị. Vượt qua 70 vạn mới có thể mang đến cho hắn chênh lệch giá gia tăng. Thật muốn dựa theo 80% giá cả đi bán, tối đa cũng liền có thể lại tăng thêm 100 vạn tài phú giá trị tả hữu. Cái này cùng Phương Bình mong muốn chênh lệch có chút lớn." "Ngươi còn có nhiều như vậy nhất phẩm?" Ngoặc kép, "Vừa mới Phương Bình chỉ nói phổ thông. Phó Xương Đình không có nghĩ tới tên này còn độn hơn 10 khỏa nhất phẩm đan dược. Tài đại khí thô, sao mình còn có tiền?" Phó Xương Đình u oán liếc mắt nhìn hắn, "Có tiền như vậy, còn như thế keo kiệt, ăn cơm đều mỗi ngày ăn miễn phí." Phương Bình tra hỏi, Phó Xương Đình suy nghĩ một chút mới nói, "Như vậy đi, ta giúp ngươi hỏi một chút nhìn, hỏi trước lão đầu tử nhà ta muốn hay không, khí huyết đan thứ này không lo nhiều, giá cả nếu là ngươi cảm thấy không thích hợp, vậy ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút người khác." Phương Bình gật gật đầu, Phó Xương Đình bắt đầu ở ngay trước mặt hắn gọi điện thoại. Điện thoại là gọi cho hắn phụ thân, đơn giản nói một lần có đồng học muốn bán đan dược sự tình. Số lượng cũng báo một chút. Một lát sau, Phó Xương Đình nhìn về phía Phương Bình nói, "Cha ta nói, 9 triệu, những nhà khác đại khái cũng đều không khác mấy có thể cho cái giá này. Không cao lắm, nhưng là cũng không tính thấp, ngươi thấy thế nào?" Ngoặc kép, "9 triệu, không sai biệt lắm 90% giảm giá dáng vẻ." Phương Bình có chút trầm ngâm, gật đầu nói, "Có thể, nếu không ta giúp ngươi hỏi lại hỏi người khác đi, miễn cho ngươi không có việc gì." Phương Bình cười nói, "9 triệu không thấp, chính ta biết, mà lại cũng an toàn thuận tiện không ít. Loại này một lần sao, không cần quá phiền phức, cũng an toàn." "Vậy được." Phó Xương Đình cũng không sĩ diện cãi láo. "Cái giá tiền này, hoàn toàn chính xác không tính quá tiện nghi. Đương nhiên, bọn hắn cũng không lỗ, cũng không phải tư nhân chế tạo những cái kia không đáng tin cậy đan dược. Những này thế nhưng là ma võ gia đan dược. Lại cùng phụ thân hắn nói một hồi, Phó Xương Đình cúp điện thoại nói, ngươi tài khoản cho ta một chút, cha ta cho ngươi thu tiền, đan dược trực tiếp cho ta là được. Phương Bình trực tiếp đem đan dược đều ném cho hắn, mở miệng nói, chính mình điều tra thêm nhìn, ở trước mặt cha rõ ràng, miễn cho vì điểm ấy đan dược dẫn xuất phiền phức. Được, dù sao cũng là 9 triệu đồ vật, Phó Xương Đình cũng không có giả đại khí. Sau đó nếu là xảy ra chuyện, ngược lại để cho hai người khó xử. Kiểm tra thực hư một phen, rất nhanh, Phó Xương Đình cười nói, cũng không có vấn đề gì. Ta nói Phương Bình, ngươi ở đâu ra nhiều như vậy đan dược? Học phần toàn bộ đổi, cũng kém một chút a. Ngoặc kép, tu, chính ngươi không tu luyện. Ngoặc kép, ta còn giữ điểm, kẻ có tiền. Phó Xương Đình nhả rãnh một câu, hai người chờ đợi tới sổ trong lúc đó. Nhàn hàn huyên, nghe nói không? Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình có đôi khi thường xuyên có thể tại Phó Xương Đình nơi này nghe được một chút bát quái. Tin tức, những tin tức này nơi phát ra, hắn cũng không có con đường. Kinh đô võ đại thành lập đặc huấn ban. Phương Bình nhướng mày. Suy nghĩ một chút nói, ta nghe nói, phổ thông võ đại cũng thành lập đặc huấn ban. Thành lập đặc huấn ban làm cái gì? Ngoặc kép, việc này cùng Vương Kim Dương còn có chút quan hệ. Phó Xương Đình thần thần bí bí nói, ta về nhà lần này, nghe người ta nói, gần nhất phổ thông võ đại cùng ma võ, kinh võ những này trường học, gây có chút lớn. Chủ yếu cũng là bởi vì Vương Kim Dương, gia hỏa này nhất phẩm cảnh, đánh bại ma võ nhất phẩm, tam phẩm cảnh, đánh bại kinh võ không ít tam phẩm. Cho nên phổ thông võ đại nổi lên, nói những này danh giáo, quang sẽ muốn tài nguyên, kết quả bồi dưỡng học sinh đều là phế vật. Tài nguyên sung túc, cũng dẫn đến danh giáo học sinh khuyết thiếu cần thiết sức cạnh tranh cùng nỗ lực. Dạng này xuống tới, danh giáo học sinh sớm muộn cùng những cái kia xã hội võ giả một cái dạng. Thành thuần túy khí huyết võ giả, mà võ những này trường học tự nhiên không thừa nhận. Vương Kim Dương chỉ là lệ riêng, không thể cầm lệ riêng làm thường lệ. Trường học không phải là vì bồi dưỡng riêng lẻ vài người, mà là bồi dưỡng chỉnh thể học sinh. Cho nên tranh cãi. Chính phủ cùng Bộ Giáo dục đều ra mặt can ngăn. Dù sao đại khái chính là như thế cái tình huống. Song phương gây có chút hung. Gần nhất kinh đô bên kia, đi 7-8 vị tông sư. Muốn vật lộn, mà võ bên này cũng có tông sư đi. Kỳ thật song phương đều ầm ĩ được một khoảng thời gian rồi. Phương Bình nhíu mày, việc này lúc trước hắn liền nghe Tần Phượng Thanh nói. Chính là không nghĩ tới. Hiện tại càng náo càng lớn, phổ thông võ đại không cam tâm một mực hạng chót, tài nguyên phân phối ít như vậy, các học sinh tiến bộ gian nan. Tại ma võ, tân sinh cơ hồ có thể vững vàng đến nhất phẩm, trong nhà cũng không cần quan tâm, có thể phổ thông võ đại, còn muốn chính mình chủ tiền, mấy chục vạn cũng không phải số lượng nhỏ, chưa thành võ giả. Cũng không phải mỗi cái gia đình đều có thể gánh vác lên. Hiện tại xuất thân phổ thông võ đại Vương Kim Dương, quét ngang nhất phẩm cùng tam phẩm, cuối cùng là bị phổ thông võ đại bắt lấy chân đau. Có thể mà võ những này trường học cũng không cam chịu tâm. Vương Kim Dương cũng không phải phổ biến hiện tượng, chỉ là ví dụ thôi. Bởi vì một người phủ định danh giáo trường học thành quả, đây là không thể chịu đựng. Phó Xương Đình cuối cùng nói, cho nên cuối cùng song phương ước định cẩn thận, lần này mới sinh vì kiểu mẫu, chứng minh danh giáo tân sinh bồi dưỡng, chưa hẳn liền so ra mà vượt phổ thông võ đại. Đương nhiên, danh giáo chiêu sinh điều kiện cao, khẳng định so phổ thông võ đại mạnh, cho nên phổ thông võ đại bên này võ đại liên minh cùng ma võ, kinh võ đã hẹn, võ đại liên minh tính một phương, hai đại danh giáo các tính một phương, Hoa Đông sư đại những này giai tầng thứ hai trường học tính một phương. Tổng cộng là tứ phương. Cái này học kỳ kết thúc, liền riêng phần mình phái ra đại biểu sinh, chứng minh các trường học thành quả. Võ đại liên minh bên kia đặc huấn ban, chính là vì cái này làm chuẩn bị. Các đại học trường học điều một nhóm tinh anh học viên ra. Trọng điểm bồi dưỡng, một trường học khẳng định không bằng ma võ. Có thể võ đại liên minh trường học có gần 80 chỗ. Một nhà ra một thiên tài, kia đều có 80 người. Có thể nghĩ, tiếp xuống ma võ cùng kinh võ cũng đều có áp lực. Phương Bình nhíu mày nói, ý của ngươi là, cái này cuối học kỳ, tứ phương muốn đọ sức, ngoặc kép, mà lại khẳng định so sánh nghiêm trọng. Phó Xương Đình sắc mặt trịnh trọng nói, cái này dính đến tiếp xuống tài nguyên phân chia, thậm chí, bao quát đan dược, binh khí những công ty này cổ phần phân chia, mà võ những này trường học thật muốn thua. Tiếp xuống tài nguyên khẳng định sẽ bị cắt giảm. Lại nghĩ giống như bây giờ, giá thị trường 3 thành liền có thể hối đoái đan dược. Kia là nằm mơ, đừng nhìn chỉ kém 20%, có thể trong đó chênh lệch cách biệt một trời. Cái này Phương Bình tự nhiên hiểu, thở hắt ra nói, chẳng lẽ ma võ cũng muốn thành lập đặc huấn ban? Ngoặc kép, không rõ lắm, tạm thời còn không có tin tức. Bất quá ta cảm thấy rất có thể. Kiến nhiều cắn chết voi. Hiện tại mọi người kỳ thật cũng đều là vừa mới bắt đầu. Chênh lệch không phải quá lớn. Phổ thông võ đại tập trung tài nguyên, bồi dưỡng cá biệt học sinh, sẽ không quá kém. Nhiều như vậy trường học, luôn có vài ngày mới. Ngoặc kép, Phương Bình suy nghĩ một chút nói. Lại nhìn đi, ngươi có ý tưởng. Ngoặc kép, đương nhiên là có, thật muốn đặc huấn một nhóm người, khẳng định có tài nguyên nghiêng, không cần thì phí, nỗ lực mới có hồi báo. Phương Bình thấp giọng nói một câu, cầm chỗ tốt, vậy thì phải phụ trách vì ma võ xuất chiến, đó cũng không phải là không có nghĩa vụ. Đang khi nói chuyện, Phương Bình điện thoại di động tin nhắn tiếng vang lên, tiền tới sổ, Phương Bình sắc mặt vui mừng. Giờ phút này, tài phú giá trị lần nữa đạt đến một cái mới cao. 860 vạn, 9 triệu tiền mặt tới sổ. So sánh với trước đó, cho hắn lại mang đến 1.900.000 tài phú giá trị. Nếu là cầm cái này 9 triệu tiền mặt, đổi thành học phần, cũng có 300 học phần. Có thể hối đoái 100 khỏa khí huyết đan. Bất quá dựa theo đối ngoại giá cả, kỳ thật cũng liền 9 triệu tả hữu, chưa xuất hiện tăng phúc, cũng sẽ không lại mang đến tài phú giá trị tăng trưởng. Cho nên muốn thông qua không ngừng mua vào bán đi, kia là không thể thực hiện được. Học phần còn phải dựa vào chính mình kiếm, dựa vào tiền mặt hối đoái, hiển nhiên không phải quá có lời. Tài phú giá trị tăng trưởng một mảng lớn, tiền mặt cũng cao tới 9 triệu. Mặc dù đan dược chỉ còn lại có một viên nhị phẩm khí huyết đan, Phương Bình cũng cực kỳ thỏa mãn. Hết chương.